Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã trôi qua 2 ngày rồi, Trình Trình vẫn đang ngủ mê mang, ngày thứ 2 liền bị sốt, nếu cứ hôn mê như vậy sẽ rất xấu, thật may là im bé trong bụng có sinh lực rất mạnh, cũng không có gì đáng lo, nhưng nếu không hạ sốt được thì sẽ không tốt. Mấy ngày nay cả ban ngày lẫn đêm, Nguyệt Độc Nhất trừ việc hỏi thăm tình trạng của Trình Trình ra, thì cái gì cũng không nói. Thủy Bách Thiên biết nếu bây giờ nói gì thì cũng không thể làm cho Trình Trình lập tức tỉnh lại được. Hưu cũng rất lo lắng, nhưng anh không có lập trường là ngày đêm bảo vệ cho Trình Trình, cho nên chỉ chuyên tâm xử lý mọi việc, sau đó quan tâm đến bạn tốt. Mở cửa phòng ra, anh cũng không vào quấy rầy hai người rồi lại xoay người rời đi. Dinh thự nhà Từ Tước Trác, Henry đang rất lo lắng cùng với Hưu đi đến trước cửa phòng của Helen. Nó tự giam mình trong phòng, ai đến cũng không cho vào, có lẽ cháu đến thì sẽ khá hơn một chút, giúp ta khuyên nó. Diễn đàn Lê Quý Đôn, yên tâm, Helen sẽ hiểu thôi. Hy vọng là thế. Henry thấy Hugh đồng ý, liền bình tĩnh lại, người có thể khiến cho Helen đi ra ngoài chỉ có Hugh thôi. Hugh nhìn bóng lưng của Henry đang rời đi, hình như ông đã già đi rất nhiều, liền không tiếng động thở dài, anh giơ tay gõ cửa. Cốc cốc cốc, trong phòng không có tiếng động gì. Cốc cốc cốc, tôi đã nói rồi, đừng động tới tôi. Các người đi hết đi, tôi không muốn gặp ai hết. Là anh, Helen, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, Hugh cũng không gõ cửa nữa, chỉ là yên tĩnh. Chờ đợi, một phút, hai phút, ba phút sau cửa phòng được mở ra. Helen nhìn thấy Hugh thì không có cười vui vẻ như mọi ngày, mà lạnh lùng xoay người nói. Anh đến đây làm gì? Hugh liền nhìn thấy khắp phòng bừa bãi, trên giường là trang sức, thậm chí bình cổ có giá trị cũng vỡ nát, cả gian phòng trừ chiếc giường ra là còn nguyên vẹn, chiếc đèn ngủ mà năm ngoái anh tặng cô vẫn còn như cũ. Hugh liền nhặt một món đồ được coi là hoàn hảo lên, trêu chọc nói. Sức phá hoại của em mạnh thật. Helen lạnh lùng nhìn vật trong tay Hugh bằng vẻ mặt cổ quái. Nếu như anh tới đây để cười nhạo tôi thì anh đi được rồi. Helen liền ngồi lên bệ cửa sổ, nơi đó có trải thảm lông dê thật dày, bởi vì cô rất thích phơi nắng, vốn là đá cẩm thạch nhưng Henry đã giúp cô đổi lại là thảm. Hugh liền ngồi lên giường đối diện với cô, thu lại nụ cười. Em định giận dỗi tới khi nào? Ai cần anh lo, Helen liền hất mặt, cô vẫn không cách nào có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng đó được. Được, anh không xen vào, chỉ là tự ngược đãi mình như thế, ngược đãi người yêu thương em thấy tốt hơn sao? Yêu ai, ai yêu em chứ, em sống ở đây hơn 20 năm, mỗi ngày đều là giả. Dối, lúc đó em không hề nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc, về người cha. Luôn yêu thương em, tất cả là giả dối, đều là giả, em là con hoang của mẹ với một người đàn ông khác. Mà cha ruột lại bắt em làm con tin. Đây, đúng là chuyện cười lớn. Helen liền cười trong nước mắt, cô đau. Tới không nói nên lời, cho nên chỉ có thể phá hỏng đồ đạc để cho mình dễ chịu hơn một chút. Cô muốn cho người khác cùng đau đớn với cô. Nói dối sao, em cảm thấy Henry yêu thương em là giả dối. Hugh liền tức giận hỏi. Helen liền sợ run lên, cắn môi dưới không nói lời nào. Có lẽ Henry đã sớm biết em không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn yêu thương em như cũ, cho dù ông ấy có cố ý giấu giếm em đi nữa, cũng là vì không muốn cho em bị tổn thương, bị uất ức. Em liền âm chí đến như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà có thể không để ý làm tổn thương đến người khác, cũng là làm tổn thương chính em sao? Hugh nói xong liền xoay người rời đi, Helen liền từ phía sau ôm lấy anh, âm thanh của cô thật nhỏ giống như loài vật nhỏ chịu oan ức. Đừng đi Hugh, em biết là anh sẽ không bỏ mặc em. Mà, em biết mình nên làm những gì rồi, dù sao đã yêu thương. Helen như em gái, trái tim của Hugh liền mềm nhũn, xoay người ôm lấy cô. Nhẹ nhàng an ủi, khóc đi, rồi sẽ ổn thôi. Ồ, Helen không nhịn được nữa liền khóc như vỡ đê, chôn mặt trong ngực Hugh đem mấy ngày đè nén phát tiết ra ngoài. Bởi vì khóc quá nhiều, Hugh liền đem Helen đặt lên giường cẩn thận rồi mới ra khỏi phòng. Lúc đẩy cửa thư phòng, Henry đang đưa lưng về phía anh. Mắt đang nhìn về phía xa, trên miệng đang ngậm một cái tẩu thuốc. Cô ấy ngủ rồi, cảm ơn cháu, Hugh. Henry liền cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, chắc giờ phút này tâm trạng ông cũng không tốt. Thật ra thì nha đầu Helen kia có tình cảm với cháu, nếu như có cháu chăm sóc nó thì ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Henry, ông cũng biết tôi xem Helen như em gái mà. Henry liền có chút thất vọng, nhưng cũng biết là tình cảm không thể miễn cưỡng, thôi, không nói chuyện này nữa. Ở lại ăn cơm không? Không, tôi còn có chút chuyện, vì muốn an ủi Helen nên mới đến đây, giờ tôi phải về. Từ nhà Henry ra ngoài, Hugh rốt cuộc đã yên lòng, nhưng nghĩ tới Trình Trình còn đang hôn mê, chân mày của anh liền nhíu lại. Anh lại mở cửa phòng ra lần nữa, Nguyệt Độc Nhất vốn là đang giả vờ trống. Chán ngủ say liền mở mắt ra, sau khi thấy Hugh liền nhắm mắt lại vuốt mi tâm, cho dù anh rất mệt nhưng vẫn ở cạnh cô như cũ. Tình hình sao rồi, Nguyệt Độc Nhất liền lắc đầu một cái. Đã bơi nóng, nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Lại Thủy Bách Thiên nói có lẽ là cô ấy không muốn tỉnh lại, vậy thì rất nghiêm trọng. Cô ấy không muốn tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, Thủy Bách Thiên liền gõ cửa phòng đi vào, phía sau là một người. Đàn ông có râu quai nón cao lớn, đây là Lạc Phàm tiên sinh, là mộng sư. Tốt nhất chuyện của Trình Trình tiểu thư tôi đã nói với cậu ấy rồi cụ. Thể là có đi vào mộng không thì phải để cậu ấy xem qua mới biết được. Xác định Lạc Phàm không có ác ý gì, Nguyệt Độc Nhất mới cho phép anh ta xem xét tình huống của Trình Trình. Hiu ở một bên liền nhíu mày lại kéo. Anh qua, liền nhỏ giọng hỏi. Cậu phải đi vào giấc mộng sao? Ừ, nếu như cô ấy không muốn tỉnh lại thì chỉ có cách này thôi. Mặc dù tôi cũng có nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hiu liền có chút không tán thành. Công tước William xin hãy yên tâm, Lạc Phàm là bạn của tôi, anh ta cũng có. Vài vụ thành công giống như Trình Trình tiểu thư, hơn nữa bệnh của Trình Trình tiểu thư y học đã bó tay rồi, muốn cứu cô ấy chỉ có cách này. Thôi, Thủy Bách Thiên liền phân tích, sắc mặt của Hugh liền chờ, nên nghiêm trọng giống như Thủy Bách Thiên đã nói, ngoại trừ cách này. Ra thì không còn cách nào khác hơn nữa. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì, Lạc Phàm đã có kết quả, vị tiểu thư này đúng là đã chìm vào trong mộng. Không muốn ra ngoài, tôi có thể đưa một người vào trong mộng để gọi cô ấy tỉnh lại, nhưng thời gian chỉ có 20 giây thôi. 20 bộ, ít quá vậy. Nếu như vượt quá 20 bộ thì sẽ thế nào? Ánh mắt của Lạc Phàm rất nghiêm túc. Nếu như vượt quá 20 bộ thì hai người sẽ vĩnh viễn ở trong mộng, không thể tỉnh lại được nữa. Hugh vừa nghe thấy thì liền phủ quyết. Không được, quá nguy hiểm, Phil, cậu không thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Độc Nhất liền cau mày, cũng không nói gì, sắc mặt của Thủy Bách Thiên cũng rất khó coi. Lạc Phàm tiên sinh, chẳng lẽ thời gian không thể nhiều hơn một chút sao? Lạc Phàm liền trầm mặc, nhiều nhất là 2 phút, đó là cực hạn của tôi rồi, bình thường nếu đi vào giấc mộng thì cực hạn cũng chỉ có 10 phút. Lúc Thủy Bách Thiên và Hugh vẫn còn đang cau mày thì Nguyệt Độc Nhất liền lên tiếng. Đủ rồi, vậy Nguyệt tiên sinh chừng nào thì chuẩn bị xong? Bây giờ, anh không muốn lãng phí thời gian. Lạc tiên sinh, chúng tôi cần phải chuẩn bị những thứ gì? Thủy Bách Thiên, biết là không có cách nào có thể ngăn cản được anh nữa, chỉ có thể tận lực phối hộ, ở lại đây một người là được rồi, cố gắng giữ cho chúng tôi không gian yên tĩnh. Không cho bất cứ ai vào đây quấy rầy. Vậy thì tôi sẽ ở lại. Hiu cũng không có cách nào ngăn cản được Phil, tôi sẽ phái người trông chừng ngoài cửa. Bắt đầu đi, Nguyệt Độc Nhất liền nằm ngửa trên ghế dựa cạnh Trình Trình, Lạc Phàm để một tay anh nắm tay Trình Trình, mà anh ta lại nắm một tay của anh, chờ khi công tác chuẩn bị làm xong, sau đó liền cười với Nguyệt Độc Nhất một cái, ý đồ muốn giúp cho anh thả lỏng, mặc kệ là ai, đối với lĩnh vực xa lạ này chắc sẽ có một chút sợ hãi, Nguyệt Độc Nhất cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị xong chưa, thả lỏng toàn thân đi. Được, Nguyệt Độc Nhất vừa nói xong, liền cảm thấy có một sức mạnh thần bí truyền qua tay. Anh trực tiếp xông thẳng lên não, lúc đó anh cảm giác giống như bị điện giật, đau đớn kịch liệt. Chờ khi anh tỉnh lại đã thấy một màn đêm đen. Kỳ, diễn đàn Lê Quý Đôn, đây là trong mộng của Trình Trình. Anh, nhìn tay chân của mình thật đến mức không thể tin được, anh không biết nên đi về phía nào thì lúc anh đang mù mờ, ở cách chỗ anh không xa có một tia sáng, ánh sáng kia phát ra từ một cánh cửa, sau cánh cửa là một cô bé đang ngồi co ro, hai tay chôn vào trong khuỷu tay của mình. Nguyệt Độc Nhất liền chậm chậm đi tới chỗ cô gái nhỏ liền ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không cảm xúc nhìn anh là ai, tới đây làm cái gì? Mặt của cô gái hết sức tròn trịa, đầu nấm, mập mạp, nhìn hết sức đáng yêu. Ngũ quan rõ ràng, đó là Trình Trình ngày còn bé, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được người, trong lòng anh vô cùng vui mừng, lúc này trong không khí cũng truyền đến âm thanh của Lạc Phàm. Trong giấc mộng của cô gái này có một chiếc chìa khóa, người bị giam thật sự ở đằng sau cánh cửa, anh phải thuyết phục cô ấy mở cửa, mới có thể chân chính tìm thấy chủ nhân thật sự của giấc mộng này, thời gian của anh không còn nhiều. Đâu, Nguyệt Độc Nhất không ngờ lại phức tạp như vậy, liền nhìn cô gái trước mặt rồi ngồi xổm xuống. Tôi là Nguyệt Độc Nhất, tôi đến đây để tìm người, trong mắt của Tiểu Trình Trình mang nhiều phòng bị, tôi sẽ không mở cửa, anh đi đi. Nguyệt Độc Nhất vẫn không cho là vấn đề rắc rối nằm ở chuyện mở cửa, mà là cô bé này. Tại sao em lại ở chỗ này? Trong đôi mắt to của Tiểu Trình Trình có chút uất ức. Bọn họ đều không thích Trình Trình, bọn họ đều nói tôi ngây thơ, không muốn chơi với tôi còn. Nói tôi là con mọt sách, chỉ có mọt sách mới được hạng nhất trong các kỳ thi. Bọn họ là ai? Là anh trai và chị gái đó. Trình Trình liền bĩu môi. Anh chưa từng nghe Trình Trình nhắc tới chuyện khi còn bé, nhưng anh cũng đoán được một đứa trẻ như cô sẽ học nhảy cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tập mặc dù Trình Trình rất thông minh nhưng tâm tình vẫn còn là một đứa trẻ, không biết lúc đó cô đã chịu bao nhiêu uất ức, nhưng thiên tài thì thường kiêu ngạo. Nhưng những người thiên tài thì càng kiêu ngạo hơn, những thứ kia dĩ nhiên là Trình Trình không chịu được. Nguyệt Độc Nhất liền xoa đầu Tiểu Trình Trình, nhất định sẽ có người thích Trình Trình. Thật sao? Trình Trình liền mở to mắt long lanh như nước ngây thơ hỏi. Đối mặt với cô như vậy, anh liền mềm giọng nói. Thật, Tiểu Trình Trình liền nở nụ cười, nhưng lại biến mất. Gạt người, anh nhất định là giống như Mỹ Tuệ gạt tôi, lừa lấy bản thiết kế thí nghiệm của tôi, sau đó nói cho giáo sư biết là tôi đạo văn, có đúng hay không? Anh nhất định nghĩ là phải đối xử tốt với tôi rồi gạt tôi. Nghĩ đến, khi Trình Trình còn bé phải chịu uất ức, anh không nhịn được liền ôm cô vào trong ngực, coi như toàn thế giới có lừa em thì anh cũng không lừa. Em, anh thề, mặc dù không xác định được người này nói thật hay là giả, nhưng vòng ôm này thật là ấm áp, cô cứ như vậy àm dựa vào anh. Tiểu Trình Trình liền trốn ngực của Độc Nhất mà khóc khóc rất thương. Tâm, hình như muốn phát tiết ra tất cả những uất ức trong lòng, người trong ngực cũng từ từ biến mất. Đang lúc anh đang kinh ngạc thì, giọng của Lạc Phàm liền vang lên lần nữa. Làm rất tốt, cửa có thể mở, rồi anh còn 5 phút đồng hồ nữa. Nguyệt Độc Nhất liền đẩy cửa ra, đó là một căn phòng, bên trong toàn là hình của Reno. Trình Trình đang ở trong góc, thần kinh có chút mệt mỏi, trong miệng đang tự lẩm bẩm, Trình Trình, Trình Trình nghe được có người gọi cô, liền ngẩng đầu lên, chỉ biết là có người nhưng không phân biệt được là ai, trong miệng đều tự mình lẩm bẩm, là tôi đã hại chết Reno, nếu không vì tôi anh ấy sẽ không trúng đạn cũng không chết. Là tại tôi, anh rốt cuộc cũng nghe rõ Trình Trình nói gì, cũng hiểu được tại sao cô lại như vậy, cô đang tự trách mình, trốn tránh thực tế, anh hiểu được cô. Thiện lương như vậy, thấy người chết vì mình cô sẽ bị đả kích bao nhiêu. Trình Trình, nhìn anh là Độc Nhất, Reno đã chết, em trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Anh liền ép buộc cô nhìn anh, cô hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ nghe được mấy chữ. Reno đã chết, sau đó liền điên cuồng bịt lấy lỗ tai. Tôi không muốn, nghe Reno không chết, anh ấy vẫn còn sống. Trình Trình, anh ta đã chết rồi. Em phải đối mặt với thực tế. Reno khổ cực cứu em, không phải vì muốn em giống như thế này. Đúng không, em còn phải suy nghĩ đến ba mẹ em, Trình Vũ, còn có đứa bé của chúng ta, em nhẫn tâm bỏ lại tất cả sao? Trình Trình liền sững sờ. Trình Vũ, đứa bé, Nguyệt Độc Nhất đang đợi. Bên tai anh lại xuất hiện âm thanh của Lạc Phàm, lúc này đang nóng nảy thúc giục. Nguyệt tiên sinh, hiện tại không có thời gian đâu, tôi đang điều khiển tia sáng, anh đứng ở lối ra là có thể quay lại được. Nếu như tôi không mang theo cô ấy thì thế nào? Nguyệt Độc Nhất thấy vầng sáng, nhưng không rời đi, liền tỉnh táo hỏi. Lạc Phàm liền trầm mặc một hồi. Lần sau khi tiến vào mộng thì khả năng mang cô ấy về chỉ có 10%, xác suất quá nhỏ, anh không thể mạo hiểm như vậy được, phải dẫn cô đi ngay. Không kịp nữa rồi, anh muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó sao? Âm thanh của Lạc Phàm rất nghiêm trọng, anh ta đã từng mang vào rất nhiều người trong mộng, nhưng có một số người sẽ gặp phải chuyện này, nhưng họ đều lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn buông tay ở thời khắc cuối cùng, Nguyệt Độc Nhất như vậy, là lần đầu tiên mà anh gặp. Nguyệt Độc Nhất liền híp mắt thấy vầng sáng ngày càng nhỏ. Trình Trình liền quay đầu, hình như là nhận ra anh, liền gọi. Độc Nhất, đúng, là anh, Độc Nhất, ô ô ô, Reno chết rồi, anh ấy bị em hại chết rồi. Ồ ồ ồ, đừng khóc, tất cả đã có anh rồi, Reno đã chết, tất cả chúng ta đã không thể thay đổi được gì, nhưng chúng ta còn đứa bé chưa ra đời, chúng ta không thể để cho nó trở thành chuyện không thể cứu vãn được, anh sẽ gánh vác tất cả được không, ngoan ngoãn nghe theo anh, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, được không? Nghĩ đến đứa bé, còn có Trình Vũ trong bụng còn có đứa bé chưa ra đời, cô liền gật đầu, anh giờ mới thở ra, rốt cuộc vào lúc mà quầng sáng kia biến mất liền ôm Trình Trình nhào tới. Hiếu đang lo lắng nhìn Lạc Phàm, trong vẻ mặt của anh ta là sự nghiêm nghị. Thấy anh ta mở mắt ra liền chạy tới trước tiên. Sao rồi? Lúc này Lạc Phàm trầm mặc không nói lời nào, Hiếu lại càng nóng nảy hơn. Như thế nào, anh nói đi. Không biết, Lạc Phàm liền lắc đầu. Không biết cái gì, anh là mộng sư tốt nhất mà. Hưu liền lôi kéo anh ta. Nghe động, bốn người ngoài cửa liền vọt vào. Thế nào, lúc đó tôi cũng khuyên Nguyệt tiên sinh rời đi, nhưng anh ấy không nghe tôi, hiện tại. Là sao, Chu Nhan vẻ mặt hoảng hốt. Hưu liền đá một cước vào tường, người luôn lịch sự như anh mà lại văng tục, hai tay siết thành quả đấm nện vào tường, trong mắt là nước. Đáng, chết, đáng chết, đáng chết, anh liền gạt ra mọi người đang ngăn. Chở một tay nhấc Nguyệt độc nhất đang hôn mê. Cậu tỉnh lại cho tôi. Có nghe không hả, cậu nói không có chuyện gì. Hiện tại là chuyện gì đây? Cậu nói lời hứa đáng giá ngàn vàng, coi chừng tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập. Cậu không phải rất lo cho Nặc sao? Đây là ràng buộc duy nhất của mẹ cậu mà cậu cứ buông tay như vậy, ai sẽ trông co? Cậu tin, là tôi sẽ cho nổ nơi này ngày mai không? Nổ cũng được, chúng ta có thể vào phủ công tước của cậu. Âm thanh vô lực của Nguyệt Độc Nhất truyền đến, đầu tiên là Hưu sửng sốt. Một chút, sau đó là Nguyệt Độc Nhất mở đôi mắt ra, không che giấu được. Sự mệt mỏi, âm thanh lạnh lẽo, không phải nói tôi là kẻ gây họa tai, họa là do trời, không chết dễ dàng như vậy sao? Hưu ngược lại vui mừng, cái tên này, thấy Nguyệt Độc Nhất tỉnh lại, bọn Chu Nhan rất vui mừng, đồng thời kêu lên. Thiếu chủ, anh liền gật đầu một cái, ý bảo mình không có việc gì, bọn họ với mình vào. Sinh ra tử, đối với mình quan tâm không cần nói cũng biết. Liền quay đầu xem người mà anh quan tâm nhất, mi mắt đang đóng chặt liền khẽ mở ra. Sau đó trong lòng mọi người ở đây có chút chờ mong, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt còn có chút mê mẩn, cách chương.